Hệ thống thợ săn tại dị giới. Chương 107, dụ hoặc của thuốc giảm cân. Gocchuyenaudio.com. Cũng không chần chừ bao lâu, Trần Vũ liền nhanh chóng đi vào kiểm tra nhiệm vụ từ hệ thống. Hệ thống thông báo, giải trừ phiền muộn cho Lý Đại Tỷ, vì từ nhỏ nàng đã được cha mẹ cưng chiều quá độ, cho nên dẫn đến thừa cân nghiêm trọng, từ đó sinh ra tự ti mặc cảm, và bị chúng bạn xa lánh cùng chế giễu. Sau này cũng vì chuyện cân nặng của mình, mà nàng đã bị hôn phu từ chối hôn ước, cho nên trong lúc tức giận, nàng đã đem hôn phu đánh chết, rồi chạy trốn đến dãy núi Phượng Hoàng lĩnh này làm một đầu lĩnh gia cướp. Trong vòng một năm, chỉ cần chủ nhân có thể đem cân nặng của nàng từ 360 cân, ép xuống còn 180 cân thì xem như là hợp cách. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chủ nhân sẽ nhận được 2 vạn điểm kinh nghiệm, 2 vạn xu, cùng với một bộ kỹ năng đặc thù. Lưu ý, nếu như nhiệm vụ thất bại, hệ thống sẽ tiến hành trừng phạt, đem đẳng cấp của chủ nhân giáng xuống 1 cấp. Trần Vũ vừa đọc xong thông báo của hệ thống, nhất thời cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Đây lại là cái quỷ gì? Tại sao cân nặng của nàng lại liên quan đến kinh nghiệm của ta? Hệ thống, ngươi không phải là đang gạt người đấy chứ? Trần Vũ rốt cuộc cũng nhịn không được mà hô lên trong đầu. Nhưng Tiểu Nguyệt chỉ đơn giản đáp, chủ nhân, nàng thật sự là một nữ nhân rất đáng thương. Chính vì vậy hệ thống nghĩ chủ nhân nên có trách nhiệm cứu vớt nàng. Huống hồ, nàng nói như thế nào đi nữa cũng sẽ là thuộc hạ tương lai của chủ nhân. Việc giúp đỡ nàng thiết nghĩ cũng là một việc nên làm. Trần Vũ biết rõ đi nói lý lẽ với hệ thống là việc không có tác dụng gì. Chỉ là, hắn thật sự là không cam tâm a, được rồi, coi như là ta thua ngươi. Trần Vũ âm thầm thở dài một hơi, sau đó hắn mới tiếp tục nói. Vậy ngươi nói xem, có loại thuốc nào giúp nàng giảm cân nhanh hay không? Ngươi cũng biết là ta còn đang có rất nhiều nhiệm vụ trong người. Không thể lúc nào cũng ở lại bên cạnh giải quyết việc này cho nàng. Cho nên là, lời của Trần Vũ còn chưa nói hết, Tiểu Nguyệt liền nhanh chóng trả lời. Chủ nhân, chuyện này xin chủ nhân cứ yên tâm đi. Hệ thống vừa mới nâng cấp cho nên có rất nhiều vật phẩm hữu dụng. Tỷ như là, trà giảm cân, đây là một loại thảo dược tự nhiên. Không những có tác dụng giảm cân, còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, điều hòa tĩnh khí. Vô cùng tốt đối với người tu luyện trong lúc đột phá bình cảnh. Hay loại mộc nhĩ hương này cũng được, tuy nó không có tác dụng giảm cân, nhưng nó lại ẩn chứa rất nhiều dinh dưỡng cùng năng lượng tích cực. Có trợ giúp rất lớn cho việc tăng cường thực lực của người dùng. Vô cùng thích hợp để uống kèm với loại trà giảm cân này. Hai thứ này kết hợp lại với nhau, chúng em có thể đảm bảo với chủ nhân là chỉ cần không đến một tháng thì chỉ số cân nặng của nàng sẽ giảm xuống 50-60 cân, thực lực sẽ còn tăng cường một mảng lớn, mà trong vòng 3 tháng, thì nhiệm vụ này có thể hoàn thành rồi. Trần Vũ vừa nghe, vừa nhìn thấy Tiểu Nguyệt đem các loại vật phẩm ra cầm trên tay rồi giới thiệu. Hắn có cảm giác như thế giới này thật sự không quá chân thật. Nếu như lúc này không phải nhìn thấy nàng trôi bồng bềnh ở trên kim sách, lại nhìn lấy một mảnh tối tắm trước mặt, Trần Vũ còn tưởng rằng mình đã đi lạc đến một trung tâm thương mại. Hay là đang nhìn đến một buổi bán hàng online ở trên mạng. Thật sự là không có một chút khác biệt gì. Đây còn là hệ thống sao? Khụ khụ, Tiểu Nguyệt tự mình làm qua giới thiệu một hồi. Lại nhìn thấy Trần Vũ một mặt ngơ ngác nhìn lấy. Nàng có chút không được tự nhiên mà ho lên một tiếng. Sau đó, nàng lại lên tiếng nói tiếp, chủ nhân, hiện tại nhóm vật phẩm vừa rồi em đã giới thiệu xong. Xin hỏi chủ nhân cảm thấy có hài lòng hay không? Nếu như chủ nhân cảm thấy không hài lòng, thì em có thể giới thiệu cho chủ nhân một món nữa. Đây đã là món đồ vật đỉnh tiệm của cửa hàng ở thời điểm hiện tại rồi. Cho nên chúng em có thể bảo đảm hiệu quả của nó mang lại là tốt nhất. Đồng thời giá cả cũng là hợp lý nhất, nếu như chủ nhân còn không thể lựa chọn được nữa, thì chúng em đã hết cách rồi. Nhìn một bộ khó xử của nàng, Trần Vũ nhất thời có một loại cảm xúc, hắn rất muốn xông lên đem nàng đè xuống, rồi đánh cái mông của nàng một trận. Hắn tiếp xúc với cái hệ thống này đã một đoạn thời gian rồi. Còn không biết rõ tính tình của nàng hay sao? Nàng muốn hố hắn, cũng không phải hố lần đầu. Cần gì phải bày ra cái bộ dạng như vậy? Thứ đó bao nhiêu tiền? Trần Vũ trực tiếp lướt qua phần giới thiệu của nàng, mà đi thẳng vào vấn đề chính. Mặc dù lời này của hắn có quá mức thẳng thắn, nhưng Tiểu Nguyệt cảm thấy cực kỳ yêu thích. Nàng lúc này hai mắt đã cười híp lại, nói, thứ này được gọi là bổ thiên đan. Một người bình thường chỉ cần uống vào một viên, thì trong vòng một canh giờ, số cân nặng của người đó có thể giảm liền 20 cân. Trong bình tổng cộng có hơn 10 viên, vừa vặn có thể trợ giúp cho nàng giảm đúng số cân yêu cầu. Giá mỗi viên là 5.000 xu, một bình 10 viên là 50.000 xu. Vì cửa hàng không có bán lẻ, cho nên chủ nhân phải thanh toán để mua nguyên bình. Xin hỏi chủ nhân có muốn mua hay không? Trần Vũ nghe nàng nói xong, tâm tình chập chờn không ngừng. Quả thật loại bổ thiên đan này so với các loại thảo dược mà nàng giới thiệu trước đó, tác dụng có thể nói là nghịch thiên. Nhưng vấn đề là, tài khoản của hắn hiện thời chỉ còn có hơn 2 vạn. Nếu muốn mua một bình này, hắn phải nợ hệ thống tới 3 vạn, theo tính tình của cái hệ thống này, thì lãi suất ít nhất cũng 10-20%. Đây là một khoản tiền không nhỏ, hắn cũng không muốn mất tiền oan uổng như vậy, nhưng hắn có cách nào khác hay sao? Vừa nghĩ đến chỗ này, trong đầu Trần Vũ chợt lóe lên linh quang, hắn hướng về phía Tiểu Nguyệt nói, nếu như lần này ta không thể mua, lần sau vào mua lại vẫn không có vấn đề gì chứ? Tiểu Nguyệt rất thản nhiên gật đầu, đáp, không có vấn đề, chỉ cần trong khoảng thời gian đang làm nhiệm vụ, thì những vật phẩm này vẫn luôn tồn tại trong cửa hàng. Chủ nhân có thể mua bất kỳ lúc nào cũng được. Trần Vũ nghe xong lời này, liền như được mở cửa trong bụng, ánh mắt của hắn càng thêm lập lòe kiên định. Lý đại tỷ, vì tương lai tươi đẹp của ngươi, ngươi cũng chớ có trách ta. Thầm nghĩ xong những lời này, Trần Vũ liền nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện hệ thống. Bắt đầu nhìn lấy Lý đại tỷ đang run rẩy nằm dưới mặt đất. Nàng thật sự là cảm thấy có chút sợ. Vừa rồi không hiểu sao trong lòng của nàng chợt dâng lên một cỗ hàn ý lạnh đến thấu xương. Đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt như hổ đói của Trần Vũ đang nhìn về phía mình. Hắn không phải là muốn ta đấy chứ? Trong lòng Lý đại tỷ run rẩy nghĩ, mà Trần Vũ lúc này lại lạnh lùng nhìn nàng, nói, không phải vừa rồi ngươi nói ta muốn làm gì, ngươi cũng không sợ hay sao? Không phải vừa rồi ngươi nói, cho dù ngươi chết cũng muốn làm quỷ về ám ta hay sao? Được rồi, hiện tại ta muốn hỏi ngươi một câu, giờ có một ngươi giúp ngươi giảm cân, lại còn tăng cường thực lực của ngươi lên, ngươi nói thử xem, ngươi đó có phải là người tốt hay không? Lý đại tỷ còn đang run rẩy lọ sợ, bỗng nhiên nghe hắn hỏi đến câu này, nàng có cảm giác như mình không đủ đầu óc để hiểu ra được dụng ý của hắn là gì. Làm sao, ngươi chẳng lẽ không cho rằng hắn là người tốt hay sao? Hay là ngươi thật sự không muốn giảm cân? Trần Vũ nhìn thấy nàng im lặng không đáp. Con tưởng là nàng không chịu giảm cân, con quyết liều mạng sống chết với hắn mối thôi. Nếu mà như vậy thật, thì hắn hơi có chút khó xử, dù sao nhiệm vụ lần này cũng không cho phép xảy ra chết người. Cũng không cho phép có người lưu lại di chứng. Hắn là không dám tùy tiện ra tay với nàng rồi. Muốn, đương nhiên là muốn, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giảm cân, thì cho dù ta sau này có làm trâu làm ngựa cho ngươi, thì ta cũng nhất quyết không có kêu than nửa lời. Sau một hồi mơ hồ, rốt cuộc Lý đại tỷ cũng thông suốt được lời nói của Trần Vũ. Cho nên lúc này nàng vô cùng kích động mà hô lên. Nàng cũng mặc kệ không cần cân nhắc có phải là hắn đang lừa mình hay không. Dù sao đã nhiều năm như vậy, nhưng nàng cho dù có nhịn đói liên tục 3 ngày 3 đêm, thì số cân nặng của nàng vẫn không giảm đi một phân. Một hào nào, thậm chí vì nhịn đói liên tục nhiều ngày, cho nên nàng uống nước hơi nhiều một chút, cân nặng vì vậy liền tăng lên đến mấy lạng. Đây chính là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời nàng. Cho nên lúc này dù có bị Trần Vũ lừa gạt, nàng cũng cam tâm tình nguyện mà thử một phen. Lúc này, Trần Vũ nhìn thấy biểu hiện của nàng gấp gáp như vậy. Trong lòng càng thêm cười lạnh liên tục, xem chừng kế hoạch lần này của ta có thể thành công hơn phân nửa rồi. Hắn nghĩ xong, lại nhìn Lý Đại Tỷ nói, hiện tại trên người của ta có một loại bí phương, có thể giúp ngươi nhanh chóng giảm cân, nhưng hoàn toàn không có một chút tác dụng phụ nào. Chỉ cần mỗi ngày ngươi chịu phục dụng một viên, thì có thể giảm ngay 20 cân trên người. Trong vòng 8 ngày, thân hình của ngươi có thể nhanh chóng thon gọn như thường. Đến lúc đó, ngươi chính là một đại mỹ nữ. Nhưng mà, loại đan dược này thật sự rất quý hiếm. Ta không thể nào tùy tiện đưa nó cho ngươi được. Ngươi nói thử xem, trên người của ngươi thật sự có thứ gì đó quý giá có thể trao đổi với ta hay sao? Lý Đại Tỷ nghe Trần Vũ nói qua một hồi, nhất thời trong lòng chấn động liên tục. Phải biết, để giảm được một cân trên người của nàng, nàng dành cả tuổi thanh xuân của mình cũng không có cách nào giảm được. Thậm chí nó còn tăng theo từng ngày, từng giờ, mà lúc này, Trần Vũ lại nói, đan dược của hắn có thể dùng đến một ngày, liền đem cân nặng của nàng giảm ngay xuống 20 cân. Này là cái khái niệm gì? Chẳng phải là nói, nàng chỉ cần dùng 10 viên liên tục, thì số cân nặng của nàng có thể giảm xuống 200 cân hay sao? Tuy rằng số cân còn lại vẫn làm cho nàng trở nên mập mạp. Nhưng so với lúc này thì có thể nói là dễ coi vô cùng rồi. Nhưng mà nghĩ lại một hồi, nàng không khỏi xấu hổ nói. Thế nhưng mà, ta hiện tại ngoài cái thân xác này ra chẳng có vật gì trao đổi với ngươi cả. Hay là, còn không đợi cho Lý Đại Tỷ nói hết, sắc mặt Trần Vũ liền trắng bệch lại. Hắn vội vàng cắt ngang lời nàng nói. Ngưng, ta không có hứng thú với thân thể của ngươi. Nếu như ngươi không có bao vật gì quý giá, thì ta có một việc này cần ngươi giúp. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành được, thì ta lập tức sẽ đưa đan dược kia cho ngươi. Lý Đại Tỷ nhìn hắn một hồi, trong lòng liên tục do dự không ngừng. Nàng dù có hơi ngốc một chút, nhưng thông qua lời nói của Trần Vũ, nàng làm sao có thể không biết ý định của hắn là gì. Thế nhưng nghĩ đến một ngày kia, mình có thể biến lại hình dáng thon gọn, nhẹ nhàng do dự trong lòng của nàng mau chóng phai nhạt đi rất nhiều. Được, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi phải hứa với ta một việc, ngươi nhất định không được tổn thương các nàng. Rốt cuộc Lý Đại Tỷ cũng không cưỡng nổi dụ hoặc của Trần Vũ. Chỉ có thể cắn răng mà đồng ý. Trần Vũ đương nhiên là không chút do dự gật đầu. Dù sao mục đích ban đầu của hắn cũng không phải là làm tổn thương các nàng. Với lại nha, người ta dù sao cũng là nữ nhân. Hắn thật sự là không nỡ. Cách chương.